Chương 578, Sạ Sủ Kẻ trở về. Bộ y tiếp Hy Nạ Tạ còn có Hạ Cụ một buổi trưa, trong lúc xạ hệ cô bọn họ cũng là lục tục về đến dô y nhìn thấy Nạ Dù Tổ, đều là ngạc nhiên dáng vẻ. Đã gặp các nàng, Nạ Dù Tổ cũng là từng cái một ôm một hồi, hôn một cái chán. Cùng chiến trường không giống, bây giờ Nạ Dù Tổ, động tác rất mềm mại, rất ôn hòa, ánh sáng mặt trời cùng chúng nữ đồng thời nói chuyện thiếm, chơi đùa, cùng đi làm cơm. Còn có đi dạo phố nói chung, chỉ cần là chúng nữ nói ra, không phải quá đáng yêu cầu, Nạ Dù Tổ đều là đáp ứng. Đông nhất cùng, liền là hơn một tuần lễ. Ra bài trừ một chút thời gian đem trọng yếu văn kiện xử lý một chút ở ngoài, Nạ Dù Tổ hầu như đều là cùng chúng nữ cùng đi vượt qua. Những ngày gần đây, không đơn thuần chúng nữ hài lòng, chính là liền Nạ Dù Tổ cũng là rất vui vẻ. Nhìn các nàng vẻ mặt vui cười, Nạ Dù Tổ cảm giác rất hạnh phúc. Đây chính là hạnh phúc, rất đơn giản hạnh phúc, thế nhưng, Nạ Dù Tổ rất hài lòng, bởi vì, có các nàng cùng ở bên cạnh chính mình. Tuy nhiên, cao hứng tháng ngày đều là trôi qua rất nhanh. Này thiên, Nạ Dù Tổ bô y tiếp chúng nữ tán gẫu vui cười thời điểm, một tên ám bộ xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trước mặt của. Nói ngoài thôn xuất hiện phản nhận đủ trì hạ Sạ Sủ Kẻ. Sạ Sủ Kẻ về đến dô y nghe được này ám bộ, Nạ Dù Tổ một hoảng, so với mình dự liệu muốn nhanh hơn không ít. Xem ra, hẳn là mình thần thông kỹ đem họ rổ xì mà đả thường, để họ rổ xì mà tăng nhanh chuyển kiếp tốc độ đi à nha. Còn có, hòa ảnh đại nhân, đạn rổ trưởng lão mang theo nghe bộ người cũng đi ngoài thôn dô y nhìn Nạ Dù Tổ, này ám bộ nói. Đạn rổ cũng đi nghe nói như thế. Nạ Dù Tổ không khỏi hơi nhúng mày. Nếu như đàn rồ đi tới, hắn tuyệt đối sẽ nếu muốn giết đi Sạ Sủ Kẻ, mà bởi vậy, cũng sẽ đánh lên. Ta đi ra ngoài một chuyến. Xử lý một chút. Nhìn chúng nữ, Nạ Dù Tổ nói. Chúng ta biết đến, cẩn trọng một chút nghe được Nạ Dù Tổ, chúng nữ không khỏi gật gật đầu. Quay về Nạ Dù Tổ nói. Ngươi cũng đi xuống đi nhìn này ám bộ, Nạ Dù Tổ nói. Là nghe được Nạ Dù Tổ. Ám bộ gật gật đầu, hắc ảnh lấp lóe, thuấn thân thuật quyển kế tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dô ý ánh mắt, nhìn cô nổ hạ bên ngoài cửa chính, vừa xài bước ra, kim quang lấp lóe, Nạ Dù Tổ thân ảnh, cũng là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đem phản nhận đủ trí hạ Sạ Sủ Kẻ cho ta ngay tại chỗ chém giết. Nhìn cùng nghe bộ chiến đấu bên trong, đàn rổ âm thanh vang lên. Ở nhận được Sạ Sủ Kẻ trở về tin tức sau khi, đàn rổ liền đã mang theo nhân mã đi ra. Cũng không hỏi nguyên do, không nói nhảm, trực tiếp liền để nghe bộ cùng Sạ Sủ Kẻ đánh nắm lên. Ta đã nói rồi, ta đi ra ngoài là chấp hành nhiệm vụ. Lóe qua một tên nghe bộ công kích sau khi, quay về đàn rồ, Sạ Sủ Kẻ không khỏi giận nói. Cùng họ rồ si ma cùng nhau hơn 2 năm, Sạ Sủ Kẻ cũng không phải tốt tỷ khí. Sở di khắc chế. Phải không muốn sắp tới liền gây phiền toái. Hừ, ai biết là thật là giả. Ta chỉ biết nói ngươi ủ chỉ hạ Sạ Sủ Kẻ là cổ nổ hạ phản nhẫn. Điểm này như vậy đủ rồi. Nhìn Sạ Sủ Kẻ, đàn rồ khinh thường nói. Là thật là giả, ta tự nhiên có chứng cứ, đây là Nạ Dù Tổ ở 2 năm trước cho ta văn kiện. Thượng diện có lần này nhiệm vụ nội dung. Nhìn đàn rồ, từ cầm trong tay ra một quyển trục cuốn, quay về đàn rồ, Sạ Sủ Kẻ nói. Hừ, còn dám ở trước mặt ta đùa bỡn thủ đoạn. Ở trước nhiều người nhẫn nghe lệnh, đem ủ chỉ hạ Sạ Sủ Kẻ ngay tại chỗ chém giết. Nhìn Sạ Sủ Kẻ, còn có hắn trong tay văn kiện, đàn rồ không khỏi hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói. Hắn cũng không muốn để Sạ Sủ Kẻ đem này văn kiện mở ra. Nếu như mở ra, lần này hành động liền sư xuất vô danh rồi, còn rơi vào cái công kích bản thôn nhẫn giả tội danh. Hiện tại, đàn rồ nghĩ tới, chính là đem này văn kiện phá hủy. Mà những kia nghe bộ nhẫn giả cũng là biết đạo đản rồ ý nghĩ, dù sao, đã theo đản rồ đã nhiều năm như vậy. Trong nháy mắt, từng cái một nhằm phía Sạ Sủ Kẻ, quay về Sạ Sủ Kẻ phát khởi công kích. Tuy nhiên, cũng không biết đạo có ý vẫn là vô tình, công kích, đại thể đều là đã rơi vào này quyển trục cuốn chi trên hôn đản con mắt, trong nháy mắt, huyết hồng. Sạ dị gẳng đã mở ra. Nghe bộ người muốn phải đi về nhiệm vụ trục cuốn, từ bọn họ trong công kích. Bên trong có thể thấy. Hành vi như vậy, cũng là để Sạ Sủ Kẻ phẫn nộ rồi. Trong tay, lôi thần chi kiếm đã ra khỏi vỏ. Quay về chung quanh này trước tiên nghe bộ, chính là một kiếm vung tới đại đảm, không đơn thuần trốn tránh cổ nổ hạ, lại vẫn dám trộm lấy nhị đại mục hỏa ảnh lôi thần chi kiếm, quả thực tội không thể xá. Giết hắn cho ta. Nhìn Xạ Sủ Kẻ trong tay lôi thần chi kiếm, Đạn Dô lại là một tiếng gầm thét. Hắn bây giờ, có bao nhiêu tội danh, liền cho Xạ Sủ Kẻ thêm bao nhiêu tội danh. Các loại chém giết Xạ Sủ Kẻ. Những chuyện khác chuyện gì cũng dễ nói. Nếu muốn giết ta, như vậy, liền làm chết tử tế chuẩn bị đi nhìn một tên xông về phía mình nè bộ thành viên. Xạ Sủ Kẻ không khỏi nói nói. Trong mắt Tam Câu Ngọc Xạ dị gẳng trong nháy mắt nhất chuyển ảo thuật. Vong lượng si mị trong nháy mắt, ở đằng kia nghe bộ trong mắt, Xạ Sủ Kẻ phía sau, vô số yêu ma quỷ quái, trong nháy mắt cùng xuất hiện, nhớ tới hắn dốc sức ngắm đi qua tuy nhiên, hắn biết là ảo thuật, tuy nhiên, hắn biết là ra rồi, thế nhưng, ở trong nội tâm, còn chưa phải từ một luồng vô pháp áp chế hoảng sợ trào thăng. Để hắn run rẩy, tại nguyên chỗ nhất động bất động loạt soạt lôi thần chi kiếm vung quá, trong nháy mắt, đem nghe bộ chém giết ở họ rồ xì mà nơi nào hơn 2 năm, cùng họ rồ xì mà tù phạm, cùng họ rồ xì mà thí nghiệm phẩm chiến đấu, Xạ Sủ Kẻ giết nhau, đã dường như bình thường như ăn cơm. Hiện tại, giết một người nghe bộ thành viên. Xạ Sủ Kẻ xem ra, bất quá là vung một kiếm sự tình thôi. Thế nhưng, Đạn Dồ cũng không nhìn như vậy nhìn này trong chăn chém giết nghe bộ. Trong nháy mắt, Đạn Dồ chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Ở Cô Nô Hạ, thậm chí có người dám phản kháng hắn, còn chém giết người của hắn. Không thể tha thứ hơn nữa, hiện tại Xạ Sủ Kẻ đã chém giết nghe bộ người, coi như không phải phản nhận thì thế nào, chính mình chém giết. Thì có ai dám nói cái gì giết một tiếng gầm lên, từ Đạn Dồ trong miệng thốt ra, sắc cơ, so với vừa nãy càng thêm cường đại rồi trong nháy mắt, mười mấy nghe bộ, trong nháy mắt nhằm phía Xạ Sủ Kẻ. Từng cái một thực lực, thấp nhất cũng là thượng nhẫn nghe bộ. Những này, là nghe bộ tinh anh ta nói rồi, nếu muốn giết ta, liền phải làm tốt chết chuẩn bị nhìn những kia sống tới nghe bộ, Xạ Sủ Kẻ trong mắt của, sắt cơ càng thêm múc. Nắm lấy lôi thần chi kiếm hai tay, chắc không ít chết đi cho ta vung lên lôi thần chi kiếm, đón lấy những kia nhớ hắn vọt tới nghe bộ thành viên, Xạ Sủ Kẻ, trong nháy mắt xông ra ngoài.